Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 57, ta không lạ gì ngài. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Tuyết Y hơi mấy phần mong chờ nữ nhân kia tiêu sái đến trước mặt Tô Cẩm Lý, làn da xinh đẹp không có bất luận nếp nhăn nào, hòa cùng tươi cười kiều mị không có bất luận cái trang sức khác tôn lên, chỉ là trên tóc cắm một cây ngọc bích châm. Nhưng mà vẫn lại là làm cho người ta cảm thấy được Tuyết Y quý khí ngạo nghễ bức người. Cẩm Lý, mẫu phi quyết định trước đem đại tiểu thư Dương gia mời đến vương phủ. Tô Cẩm Lý nghe được nói như vậy, ánh mắt hơi hơi không vui. Ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua Tuyết Y, nhìn đến đáy mắt mẫu thân chứa đầy chờ đợi. Hắn biết mẫu thân của mình lo lắng cho mình, nhất thời, nói không nói được lời nhẫn tâm. Tô Cẩm Lý liếu xéo bà, không có hé răng. Nếu Cẩm Lý không có ý kiến, mẫu phi coi như Cẩm Lý ngầm đồng ý rồi. Dừng một chút, Tuyết Y vung tay lên. Liền đối với thị nữ bên người ra lệnh nói, phái người, đi Dương gia đem đại tiểu thư mời tới làm khách. Tô Cẩm Lý hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay đi. Không có lại nhìn hướng Tuyết Y, giống như không coi ai ra gì lướt qua người Tuyết Y gặp. Đáy lòng hắn, đè nén tức giận nồng đậm, đi đến chuồng ngựa dẫn con ngựa của mình ra cưỡi đi. Hướng về phủ thái tử, phi nhanh mà đi. Phủ thái tử, không có đợi cho thị vệ thông báo, Tô Cẩm Lý không có chút nào giảm tốc độ cưỡi ngựa, thẳng vọt vào đại sảnh cửa phủ thái tử. Không đợi dừng lại đã xoay người xuống ngựa, Tô Cẩm Lý đột nhiên vào trong đại sảnh, nhìn đến Tô Cảnh Lương nhàn nhã vênh váo uống rượu, bên người Tô Sơ Tâm duyên dáng kiều mị đang ngồi. Đáy lòng Tô Cẩm Lý, mang theo nồng đậm tức giận. Ngày đó, tại Vọng Nguyệt Lâu ăn cơm chỉ có 4 người bọn họ. Dương Xuyến Xuyến nha đầu kia, không biết người hoàng cung, Dương gia chỉ là thủ phủ một phương, không có năng lực lớn như vậy, có thể nịnh bợ đến chỗ hoàng thượng, càng không có bất luận cái bản lĩnh gì, để cho phụ vương hạ cái thánh chỉ này. Như thế khả năng, cũng chỉ có bọn họ. Cẩm Lý, đây là làm sao vậy? Tô Cảnh Lương nhíu mày, vẻ mặt trước sau lạnh nhạt, không nhanh không chậm phất phất tay, cho những cái nha hoàn cùng vũ cơ này thối lui. Đại sảnh to lớn chỉ còn lại 3 người. Tô Cẩm Lý sắc mặt xanh mét, mang theo vài phần sát khí, gằn từng chữ châm chọc nói. Làm sao vậy, lần này vừa lòng rồi hả? Cách chương.